Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 268, phiên ngoại một tiêu giao, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4 ở Sóc Kinh, thời tiết dần trở nên ấm áp bên bờ sông. Những đứa trẻ đang thả diều, dây kéo rất xa, thi nhau xem ai thả được diều cao hơn, tiếng cười đùa vọng ra ngoài bãi, thu hút những người đi đường dừng lại ngắm nhìn. Gần cổng thành, có vài chiếc xe ngựa dừng lại, dường như có người sắp rời kinh, người thân đến tiễn biệt. Đối diện với xe ngựa, một thanh niên mặc trường bào đang lẩm bẩm không ngừng. Nghe kỹ, chỉ toàn là đường đi xa xôi, lần này các ngươi nhất định phải cẩn thận, Giao Giao ghét nhất là bị sóc này, khi bế nàng nhớ đắp thêm cái chăn. Hòa Vân Sinh, cô gái đối diện không nhịn được ngắt lời hắn, nếu ngươi cứ nói mãi như vậy, chờ đến tối chúng ta cũng không khởi hành được. Đúng vậy, cô gái đứng bên cạnh Hòa Vân Sinh trách yêu hắn một cái. Rồi quay sang Hòa Yến. Tỷ, cứ yên tâm đi đến Ký Dương, ta và Vân Sinh sẽ lo liệu tốt mọi việc trong nhà. Hòa Yến gật đầu, từ trong xe ngựa, Tiêu Giác đang bế Tiêu Dao, bé con vẫy tay chào Hòa Vân Sinh và Tống Đào Đào, giọng non nớt nói. Cậu, mở, tạm biệt, trên đường phải ngoan ngoãn nhé. Hòa Vân Sinh tiến lại gần Tiêu Dao, bẹo nhẹ má phúng phính của bé, nở nụ cười. Lúc trở về cậu sẽ mua kẹo cho con. Tiêu Dao cắn ngón tay, cười với hắn. Thôi được rồi, các ngươi về đi. Tiêu Giác nói, chúng ta đi đây. Màn xe được buông xuống, xe ngựa hướng ra khỏi thành mà đi. Thời gian trôi nhanh, từ trận chiến với người U Đồ đến nay đã 7 năm trôi qua. 7 năm, đủ để một thiếu niên trưởng thành thành một người đàn ông có thể chống trời gánh đất. Hòa Vân Sinh giờ đây không còn là cậu trai non nớt theo Hòa Yến ra phố bán bánh mận hấp nữa. Trong những năm qua, nhờ tài năng võ nghệ xuất chúng và sự nỗ lực, hắn may mắn được Hoàng đế Chiêu Khang để mắt tới, từng bước tiến vững chắc, giờ đã trở thành phó thống lĩnh ngũ doanh. Chức quan thăng rồi, người khác nhìn vào, thấy hắn dường như tính cách cao ngạo, lạnh lùng. Nhưng chỉ có Hòa Yến biết, Hòa Vân Sinh vẫn là người hay lo lắng linh tinh như trước kia. Với tính cách này, thật khó hiểu tại sao Tống Đào Đào lại yêu thích hắn. Tống Đào Đào đã kết hôn với Hòa Vân Sinh 4 năm trước. Hôn sự của họ thực sự nằm ngoài dự đoán của Hòa Yến. Ban đầu, Tống Đào Đào vốn đã đính hôn với Trình Lý Tố. Nhưng giữa Tống Đào Đào và Trình Lý Tố chưa từng nảy sinh tình cảm. Qua vài năm, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Sau đó, hai nhà Tống và Trình quyết định hủy bỏ hôn ước. Vốn dĩ việc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Ai ngờ ngay sau khi hủy hôn, Tống Đào Đào liền chạy đến cửa nhà họ Hòa, dũng cảm bày tỏ tình cảm với Hòa Vân Sinh, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lão gia nhà họ Tống cũng là người đọc sách, nghe tin này suýt chút nữa thì tức đến mất đi. Tống phu nhân lại càng cho rằng hành động của Tống Đào Đào là quá mức táo bạo. Người duy nhất ủng hộ Tống Đào Đào, không ngờ lại chính là vị hôn phu cũ của nàng Trình Lý Tố. Trình Lý Tố lén lút chạy đến trước cửa nhà họ Tống, khuyến khích nàng. Đúng vậy, Tống cô nương, cuối cùng cô cũng làm được một việc khiến ta khâm phục. Đừng để ý lời nói của người khác. Hòa huynh của ta chính là một trong những thanh niên tài giỏi bậc nhất Sóc Kinh. Qua làng này sẽ không còn quán đó đâu. Cô nhất định không được vì vài lời đàm tiếu mà từ bỏ. Yên tâm đi, ta, vị hôn phu cũ của cô. Hắn đập mạnh vào ngực mình, vẻ mặt đầy trượng nghĩa nói. Nhất định sẽ giúp cô toại nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa khuyến khích Tống Đào Đào xong, hắn lại chạy đến tìm Hòa Vân Sinh. Một lần, Hòa Yến tình cờ bắt gặp Trình Lý Tố đang dụ dỗ Hòa Vân Sinh. Hòa huynh, vị hôn thê cũ của ta, tuy rằng nàng có chút bướng bỉnh, đỏng đành, giả tạo, hung dữ như hổ, chẳng có điểm nào tốt cả. Nhưng thật ra trông nàng cũng tạm ổn, gia đình lại giàu có, quan trọng nhất là nàng si mê huynh tha thiết. Hay là, huynh thử ở bên nàng xem sao? Biết đâu ở bên nhau lâu ngày lại nảy sinh tình cảm. Hòa Vân Sinh lạnh lùng nhìn hắn. Sao ngươi không thử đi? Hay, Trình Lý Tố đáp rất chân thành. Quân tử thành toàn cho người khác mà. Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, Hòa Yến không khỏi nghĩ thầm. Đúng là Trình Lý Tố quả thực là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ban đầu, Hòa Vân Sinh cũng không thích Tống Đào Đào. Hòa Yến tự nhận mình khá hiểu em trai. Theo lời hắn, người con gái hắn thích hẳn phải dịu dàng đáng yêu như Hạ Thừa Tú hay Bạch Dung Vi. Thế nhưng ban đầu, Tống Đào Đào lại cứ quấn lấy hắn mãi. Dù Hòa Vân Sinh có cứng lòng, không động lòng trước nàng. Nhưng sau đó, khi Tống Đào Đào không còn đến nhà họ Hòa nữa, Hòa Vân Sinh lại giữ trong lòng nhiều uẩn khúc. Cuối cùng, một ngày nọ, hắn đến tìm Hòa Yến, ngượng ngùng mãi mới nói ra rằng muốn nàng đến nhà họ Tống để xin cưới Tống Đào Đào. Hòa Yến thật sự không biết phải nói gì. Từ chỗ là cháu dâu của Tiêu Giác bỗng chốc trở thành em dâu của mình, thân phận của Tống Đào Đào thay đổi đáng kể. Hòa Yến không để tâm người ngoài nói gì, chỉ là trong lòng cảm thán, duyên phận quả thực không có lý lẽ gì. Ai mà ngờ được, ban đầu Tống Đào Đào vốn là vị hôn thê của mình chứ, chuyện của đám thanh niên trẻ, thật khó đoán, cứ để họ tự xoay sở đi, cuối cùng thì cũng không để phúc lộc rơi vào tay người ngoài. Và có lẽ, đàn ông đại khái đều là những kẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Về phần Trình Lý Tố, kẻ thành toàn cho người khác, kia, đến bây giờ vẫn còn độc thân, nhà họ Trình vì chuyện trước đây của Tống Đào Đào mà không dám định hôn sự bừa bãi cho hắn. Nhưng Trình Lý Tố cũng chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Hắn ngày ngày bận rộn kết bạn giao lưu, vui đùa, vẫn là công tử phế vật, như trước, nhà họ Trình lúc đầu còn hy vọng hắn sẽ tiến bộ, nhưng sau cũng đành bỏ mặc không quản nữa. Trên đời này, sống vô tư, quả thực cũng là một loại hạnh phúc. Xe ngựa dốc này, Tiêu Dao nằm trong lòng Tiêu Giác, mắt mở to nhìn ra ngoài, không khóc cũng không làm ồn, trong đôi mắt đầy sự tò mò. Hòa Án búng tay một cái, bé con lập tức quay đầu lại, chăm chú nhìn nàng, đôi mắt long lanh như nước. Hòa Án cười phá lên, Tiêu Giác, hắn vừa bực vừa buồn cười, có ai làm mẹ như nàng không? Đường dài thế này, Hòa Án chẳng bận tâm, không tìm chút niềm vui cho mình thì chán lắm. Tiêu Dao sắp tròn 3 tuổi, khi sinh bé, Lâm Song Hạc đã gọi cả cha và ông nội mình đến nhà họ Tiêu, đứng chờ bên ngoài đề phòng có bất trắc xảy ra. May mắn thay, Tiêu Dao sinh ra rất thuận lợi, Hòa Yến không chịu quá nhiều đau đớn, bé cũng rất ngoan. Tính tình của bé, vừa không nghịch ngợm như Hòa Yến, vừa không trầm tĩnh như Tiêu Giác, Hòa Yến cảm thấy bé hơi ngốc nghếch, giống như một tiểu ngốc nghếch. Chỉ cần cho bé một con cào cào bằng cò là bé có thể tự vui vẻ cả ngày, nên rất dễ chăm sóc. Chính vì vậy, lần này đi Ký Dương, nàng quyết định mang theo Tiêu Dao bên mình. Cùng Tiêu Giác đến Ký Dương là để tham dự tiệc cưới của Mục Tiểu Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, khi cứu Mục Tiểu Lâu từ tay bọn xấu ở Ký Dương, Mục Tiểu Lâu chỉ mới là một cô bé 11 tuổi, giờ đã trở thành một thiếu nữ. Không chỉ vậy, Mục Hồng Cầm cũng đã truyền lại vị trí vương nữ cho cô. Lần này Mục Tiểu Lâu kết hôn cùng vương phu, Mục Hồng Cầm gửi thiệp mời vợ chồng Hòa Yến, mong rằng họ có thể đến Ký Dương dự lễ. Kể từ sau khi U Thác bị đánh bại, Đại Ngụy Thái Bình thịnh trị, ngoài việc huấn luyện binh mã, mỗi ngày cũng chẳng có gì nhiều để làm. Hòa Yến và Tiêu Giác bèn xin phép Hoàng đế Chiêu Khang, dẫn theo Tiêu Dao đến Ký Dương một chuyến. Hòa Yến nghĩ rằng, nếu Lưu Bất Vong còn sống, hẳn ông sẽ rất vui khi thấy cháu gái Mục Hồng Cầm bước vào cuộc sống mới. Giờ ông không còn, Hòa Yến sẽ thay ông chứng kiến. Hơn nữa, nàng cũng rất nhớ những người bạn ở Ký Dương. Xe ngựa đang chạy ngoài thành, trên đường có người bán đào, xe ngựa phía trước bỗng dừng lại. Hòa Yến nghe thấy tiếng Lâm Song Hạc từ bên ngoài truyền đến. Này, Hòa muội muội, đường xa như vậy, mua 2 quả đào ăn nhé. Phi Nô dừng xe ngựa lại, Hòa Yến bước xuống xe, thấy Lâm Song Hạc đang đứng trước người bán đào, cẩn thận chọn những quả đào tươi trong giỏ tre, khiến nàng không nhịn được mà cười. Nàng dựa vào xe ngựa, nói, không phải huynh nói không ăn đồ của người bán rong sao? Lâm Song Hạc làm như không nghe thấy, đổi chủ đề. Đào này trông cũng khá, mua về cho Giao Giao nếm thử. 7 năm trôi qua, Lâm Song Hạc từ một công tử áo trắng phong lưu, giờ cũng chỉ là công tử áo trắng phong lưu nhưng thêm 7 tuổi. Thực ra, nhìn bề ngoài, chẳng có gì thay đổi. Tính cách cầu kỳ xa hoa của hắn vẫn vậy. Tuy nhiên, sau trận đại chiến với người U Thác 7 năm trước, trở về Sóc Kinh, hắn đã suy sụp nửa năm. Sau đó, hắn mở một y quán trong thành Sóc Kinh. Y quán nhà họ Lâm có rất nhiều, nhưng y quán hắn mở lại rất đặc biệt, vì nó không chữa bệnh mà chỉ truyền dạy y thuật. Những đại phu đam mê y học trong thành Sóc Kinh thường xuyên đến đây nghiên cứu, mấy năm nay cũng đã tìm ra không ít phương thuốc mới. Danh tiếng của Lâm Song Hạc hiện tại, dù không bằng Lâm Thanh Đàm, nhưng cũng đã dần vượt qua Lâm Mục. Hắn đạt được nhiều thành tựu trong y thuật, nhưng chuyện hôn sự của hắn lại luôn là vấn đề đau đầu của nhà họ Lâm. Trình Lý Tố tuy cũng chưa chịu thành thân, nhưng dù sao tuổi tác vẫn nhỏ hơn Lâm Song Hạc, mà Lâm Song Hạc lại là thúc thúc của Trình Lý Tố. Bạn bè xung quanh hắn như Tiêu Giác, Con Cái đã chạy trên đất, chỉ có hắn vẫn cô đơn một mình. Nhưng nếu nói hắn sống cô quạnh cũng không đúng, cả kinh thành, các cô gái đều coi hắn là ca ca, y quán của hắn ngày nào cũng náo nhiệt, có lẽ do hắn chưa gặp được người khiến mình thật sự rung động, nên cũng không vội vàng gì. Hỏa Án bước đến cạnh Lâm Song Hạc, cùng hắn chọn đào. Những quả đào tươi, vỏ mịn màng trông thật ngọt ngào, nàng chọn vài quả, rồi cảm thán. Giá mà Thanh Mai ở đây, Thanh Mai chọn trái cây giỏi lắm. Thôi đi, Lâm Song Hạc không cần nghĩ cũng đáp ngay. Một mình Tiêu Hoài Cần là đủ rồi. Chẳng lẽ muội còn muốn ta nhìn hai người họ vừa chăm con vừa tình tứ sao? Nói rồi, hắn lại nhíu mày. Ta thật không ngờ có những người đàn ông sau khi làm cha lại thành ra thế này. Tiêu Giác từ khi có Tiêu Giao, ra ngoài lúc nào cũng bế con không rời. Bình thường cũng chiều chuộng Tiêu Giao hết mực. Điều này không sao, may mắn Tiêu Giao tính tình hiền hòa, dễ chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tiểu tử nhà Xích Ô thì khỏi phải nói, ngày nào cũng nghịch ngợm gây chuyện, bướng bỉnh vô cùng. Mỗi lần khiến Thanh Mai tức giận, cô đều cầm gậy đuổi đánh khắp sân, lần nào cũng gà bay chó chạy. Nhưng Xích Ô vẫn cứ che chở, miệng nói, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng đừng nghiêm khắc quá, bỏ gậy xuống, có gì nói chuyện tử tế. Và kết cục thường là, Thanh Mai đánh cả hắn ta luôn. Hỏa Yến nhìn cảnh tượng này không ít lần, mỗi lần đều thở dài cảm thán. Nàng thật không ngờ, cô bé tỷ nữ yếu đuối, hay khóc lóc khi xưa, giờ lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Thanh Mai kết hôn với Xích Ô vào năm thứ ba sau trận chiến với người U Thác. Ban đầu, Hỏa Yến dù hay trêu chọc Thanh Mai nhưng không thực sự bận tâm, Thanh Mai thích ai, muốn cưới ai, đều là chuyện của nàng. Nhưng cuối cùng, hai người họ vẫn có duyên, yêu thương nhau và thành thân một cách tự nhiên. Lần này đến Ký Dương, ban đầu Hỏa Yến định để Thanh Mai và Xích Ô cùng đi, nhưng đúng lúc ấy, phát hiện ra Thanh Mai đã mang thai, không thích hợp đi đường xa, nên Hỏa Yến bảo nàng ở nhà dưỡng thai, còn Xích Ô ở lại chăm sóc nàng. Hỏa Yến chọn xong mấy quả đào, Lâm Song Hạc trả tiền. Nàng lấy nước từ thùng gỗ bên cạnh người bán hàng để rửa sạch đào, rồi quay lại xe ngựa của mình. Đây, Hỏa Yến đưa quả đào cho Tiêu Giác, nếm thử đi. Tiêu Giác nhận lấy quả đào, dùng dao gọt vỏ rồi cắt một miếng nhỏ, đưa cho Tiêu Giao ăn. Tiêu Giao ăn một miếng nhỏ, liền vui vẻ, giọng ngọt ngào nói. Còn nữa, Hỏa Yến, đôi khi nàng cảm thấy vai trò làm cha mẹ của mình và Tiêu Giác như bị đảo ngược. Nàng dạy Tiêu Giao tập đi, thậm chí còn dạy bé cầm những viên đá nhỏ, dự định khi bé lớn hơn chút nữa sẽ dạy võ công. Còn Tiêu Giác lại lo liệu hết mọi chuyện nhỏ nhặt, như việc Tiêu Giao ăn gì, mặc gì, chơi gì. Trong việc chăm sóc con cái, sự kiên nhẫn của Tiêu Giác không thua kém gì Hạ Thừa Tú. Hạ Thừa Tú, Mộ Hạ giờ đã 7 tuổi, cậu bé rất giống Yến Hạ, chiều cao cũng thuộc hàng khá trong số bạn đồng trang lứa. Dù cậu bé ra đời khi cha đã mất, nhưng may mắn thay, cả gia đình họ Yến và bạn bè của Yến Hạ đều hết mực quan tâm đến cậu, giúp cậu không nảy sinh cảm giác tự ti hay buồn tủi. Mộ Hạ rất hoạt bát, cũng có tinh thần hiếu thắng. Khi sư phụ dạy cưỡi ngựa nói cậu cần cải thiện kỹ năng, Mộ Hạ đã dành 3 tháng khổ luyện, cho đến khi giành được hạng nhất trong lần kiểm tra. Lần trước khi gặp Mộ Hạ, cậu bé cầm trường kiếm, hống hách nói với Tiêu Giác. Tiêu đô đốc, vài năm nữa, ngài chắc chắn sẽ là bại tướng dưới tay ta. Hỏa Yến đứng bên không nhịn được cười thành tiếng, Mộ Hạ ngẩng đầu thấy nàng, liền hừ lạnh. Cười cái gì, cô cũng vậy. Hỏa Yến cảm thấy cậu thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo bào bạc, cầm trường thương kia thực sự giống hệt Yến Hạ năm nào. Hạ Thừa Tú cười nói, tính tình của thằng bé là vậy, ta đã nói nhiều lần nhưng không thay đổi được, ngươi đừng để bụng. Không, nó đáng yêu lắm. Hỏa Yến cười đáp, Mộ Hạ rất giống Yến huynh. Hạ Thừa Tú cúi đầu, đúng vậy, mọi người đều nói như thế. Hỏa Yến nghĩ rằng tính cách hoạt bát và thần thái vui vẻ của Mộ Hạ là điều rất tốt. Ít nhất sẽ mang lại nhiều an ủi cho Hạ Thừa Tú. Hiện tại, ngoài việc chăm sóc Mộ Hạ, Hạ Thừa Tú còn giúp đỡ ở học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài năm trước, ở Sóc Kinh mở một học viện dành cho nữ giới mang tên Vịnh Tụ Đường, do phu nhân của Vi Huyền Chương Vi Phu Nhân đứng ra sáng lập và được Hoàng đế Chiêu Khang cho phép. Hiện nay, triều đình đã có nữ tướng như Hầu Gia Vũ An, và trong tương lai, khi Vịnh Tụ Đường đào tạo được một thế hệ nữ tài, ai biết được liệu triều đình có xuất hiện nữ quan hay không? Dù tiến triển chậm rãi, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đang dần tốt đẹp hơn. Hòa Tâm Ảnh cũng giúp đỡ ở Vịnh Tụ Đường. Sau khi Vi Huyền Chương qua đời, Hòa Tâm Ảnh luôn ở bên Vi Phu Nhân, và dần dần họ đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết. Vi Phu Nhân thậm chí còn nhận Hòa Tâm Ảnh làm con gái nuôi. Giờ đây, nàng giảng dạy âm nhạc tại Vịnh Tụ Đường, mỗi ngày cùng các nữ sinh trẻ tuổi, tính cách cũng trở nên cởi mở và vui vẻ hơn, không còn chấp nhặt những chuyện quá khứ như trước. Hòa Ấn thường đến thăm Hòa Tâm Ảnh, nghe nói trong học viện có một giáo viên trẻ dạy toán rất ngưỡng mộ Hòa Tâm Ảnh. Hòa Ấn đã cho người điều tra về hắn ta, phát hiện hắn là người chính trực và đức độ. Tuy nhiên, chuyện Hòa Tâm Ảnh cảm thấy thế nào thì vẫn phải chờ xem nàng ấy tự quyết định. Thời gian còn dài, không cần phải vội. Tiêu Dao ăn xong đào, liền rúc vào người Tiêu Giác mà ngủ. Hòa Yến hỏi nhỏ, mệt không, để ta bế con một lát nhé. Tiêu Giác lắc đầu, không mệt. Hòa Yến nhìn Tiêu Dao đang treo trên người Tiêu Giác, trong lòng thầm cảm thán. Thật không hổ danh là con của nàng, vừa dễ ăn vừa dễ ngủ, nuôi rất tốt. Nàng vén màn xe ngựa, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, dọc theo dòng sông là những bờ đê xanh mướt, nắng ấm và gió nhẹ. Nhìn một lúc, nàng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Nàng tựa vào vai Tiêu Giác, không lâu sau, cũng giống như bé gái trong lòng Tiêu Giác, chìm vào giấc ngủ. 7 năm sau, Thành Ký Dương dường như không có nhiều thay đổi so với 7 năm trước. Trước cổng thành, Thôi Việt Chi, người đã nhận được tin tức, đã đến từ sáng sớm. Khi đoàn người của Hòa Yến xuống xe ngựa, người đầu tiên họ thấy chính là Thôi Việt Chi và 4 vị thiếp của hắn. Thôi Việt Chi vẫn trông như trước, mập mạp, cục mịch nhưng thật thà. Đại thiếp và tứ thiếp mỗi người bế một đứa trẻ, đó chính là 2 đứa con của Thôi Việt Chi, Thôi Nghiêm và Thôi Oánh Oánh, 1 đứa con trai của đại thiếp, 1 đứa con gái của tứ thiếp. Nhị thiếp vẫn xinh đẹp, yêu kiều như xưa, tam thiếp thì đi được vài bước đã yếu ớt ho sù sụ, thay đổi cũng không nhiều. Hòa Yến bước đến, véo má Thôi Oánh Oánh. Đôi má mềm mại không thua kém gì Tiêu Dao, nàng cười nói. Đại nhân Thôi, đây chính là Nghiêm Nghiêm và Oánh Oánh. Thôi Việt Chi đắc ý nói. Thế nào, mọi người đều nói 2 đứa nhỏ càng lớn càng giống Tiêu Đô Đốc. Ta nhìn cũng thấy giống. Hòa Yến, mặc dù nàng phải thừa nhận rằng Thôi Nghiêm và Thôi Oánh Oánh có nét thanh tú, không giống hẳn Thôi Việt Chi, nhưng nói chung giống Tiêu Giác thì đúng là hơi quá đà. Thôi Việt Chi vừa nhìn thấy Tiêu Dao trong lòng Tiêu Giác, đôi mắt sáng lên. Ôi chao, đây là Dao Dao phải không? Dễ thương thật đấy, trông chẳng khác gì một cặp kim đồng ngọc nữ với Nghiêm Nhi của chúng ta, hay là... Tiêu Giác lạnh lùng cản lại bàn tay của Thôi Việt Chi khi hắn định lại gần, quét mắt nhìn hắn, giọng lạnh lẽo. Thôi Việt Chi, nhị thiếp vội kéo tay Thôi Việt Chi lại, cười nói. Lão già đúng là thích nói đùa, Tiêu cô nương còn nhỏ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao không hiểu gì, nhìn Thôi Việt Chi, rồi lại nhìn Tiêu Giác, cuối cùng đưa tay về phía Hòa Yến, đòi ôm. Mẹ, Hòa Yến bế Tiêu Dao qua, Lâm Song Hạc bước ra trước, khẽ ho một tiếng. Đây không phải là chỗ nói chuyện, Thôi lão gia, chúng ta vào phủ trước đã. Phủ đệ của Thôi Việt Chi rất rộng, lần này đến Ký Dương, họ vẫn ở lại Thôi phủ như lần trước. Chỉ là lần trước khi đến, Hòa Yến và Tiêu Giác vẫn còn là cấp trên và cấp dưới. Nay trở lại, họ đã là vợ chồng và còn có thêm 1 cái đuôi nhỏ, đúng là chuyện đời khó lường. Hòa Yến bế Tiêu Dao đi sau, tò mò hỏi nhỏ Thôi Việt Chi bên cạnh. Nếu đại thiếp và tứ thiếp đã sinh con cho Thôi lão gia, sao vẫn là thiếp mà không phải chính thất? Như vậy chẳng phải Thôi công tử và Thôi tiểu thư sẽ trở thành con thứ sao? Nàng vốn nghĩ rằng Thôi Việt Chi chỉ có 4 thiếp thất. Có lẽ sau này hắn sẽ cưới 1 chính thất. Nhưng bao năm qua, hắn không hề cưới vợ, thậm chí thiếp thất đã sinh con. Điều này khiến Hòa Yến cảm thấy khó hiểu. Tiểu Hòa đại nhân không biết đấy thôi. Thôi Việt Chi cười nói, Phong tục ở Ký Dương khác với Trung Nguyên, nữ tử Ký Dương khi đã kết hôn, rất hiếm khi tái giá. Nếu chẳng may gặp chuyện không may mà góa bủa, họ sẽ tù tiết cả đời. Ta làm trung kỷ, chẳng biết khi nào thì bỏ mạng, cưới vợ chỉ làm khổ người ta. Nhưng thiếp thất thì khác, nếu ta chết, họ vẫn có thể tìm nơi khác nương tựa. Nhưng ai ngờ ta lại có mệnh tốt, mấy năm nay sống khỏe ri. Chỉ là ta đã quen với bốn người họ, giờ mà nâng ai làm chính thất, thì trong viện sẽ loạn cả lên. Thôi thì cứ thế này là tốt nhất. Thôi Việt Chi cảm thán, đối xử công bằng, ai cũng là người ta yêu nhất. Đều là con thứ, chẳng ai hơn kém ai cả. Hỏa Ấn nghe xong không biết nói gì, chỉ có thể thầm nghĩ. Thôi Việt Chi quả là người từng đi qua bốn lần cầu tình nhân. Cái nhìn của hắn về sự việc tuy có góc độ kỳ quặc, nhưng lại có lý riêng. Khi đến Thôi phủ, một quản gia trung niên ra chào đón. Lâm Song Hạc hỏi, Trung Phúc đâu rồi? Hắn nhớ lần trước đến Thôi phủ, quản gia là một lão bộc tóc hoa râm. Trung Phúc qua đời cách đây một năm rồi. Thôi Việt Chi đáp, ông ấy già rồi, già đi trong giấc mộng. Đây là con trai ông ấy, Trung Quý. Hỏa Ấn cảm thấy hơi ngẩn ngơ, dường như lúc này nàng mới thực sự nhận ra rằng thời gian đã trôi qua 7 năm. Dù Ký Dương có giống hệt như xưa, thì cuối cùng vẫn không còn là Ký Dương của 7 năm trước nữa. Trước khi họ đến, Thôi Việt Chi đã cho người dọn dẹp sân viện. Sau khi Hỏa Yến và Tiêu Giác sắp xếp đồ đạc, Tiêu Giao đã ngủ say. Hỏa Ấn đặt con bé xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi quan sát quanh phòng. Bỗng nhiên nàng nhớ đến lần trước ở đây. Nàng đã đứng trước chiếc giường này nhìn Thôi Việt Chi sắp đặt bức tranh mùa xuân cho họ. Tiêu Giác nhìn thấy Hỏa Yến đứng bên giường, mỉm cười đầy suy tư, liền nhướng mày nói. Hỏa tiểu thư, có phải nàng đang tiếc nuối vì lần này Thôi Việt Chi không bày tranh ở đây không? Hỏa Yến chợt tỉnh, lắc đầu. Sao có thể, dù gì lần này cũng có Giao Giao ở đây, Thôi lão gia vẫn biết chừng mực. Nàng thật sự tỏ ra có chút tiếc nuối, như thể vẫn chưa hài lòng. Tiêu Giác vừa tức vừa buồn cười, dù Tiêu Giao đã gần 3 tuổi, nhưng da mặt của Hỏa Yến càng ngày càng dày. Có lẽ do nàng thường xuyên huấn luyện tân binh trên thao trường, ngày ngày tiếp xúc với đám thanh thiếu niên, tính cách ngày càng phóng khoáng, cũng càng không kiêng nể. Thấy Tiêu Giao ngủ ngon lành, Hỏa Yến thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hơi đói, bảo nha hoàn đến trông Giao Giao, chúng ta ra ăn chút gì đi. Tiêu Giác gật đầu, bữa ăn ở Thôi phủ vẫn tinh tế như ngày trước. Trong bữa ăn, Hỏa Yến nói đến chuyện vương phu của Mục Tiểu Lâu. Thôi Việt Chi nói, đại công tử nhà họ Tần, ta đã gặp qua, dung mạo tuấn tú, võ nghệ cũng không tồi. Trước kia, khi tiểu công chúa len lút trốn ra ngoài chơi, gặp phải kẻ xấu, chính là Tần đại công tử đã cứu nàng. Tiểu công chúa mắt tinh lắm, cả thành Ký Dương, mỹ nam như Tần đại công tử đâu có nhiều. Thôi Việt Chi thường nhìn người qua dung mạo trước tiên. Tuy nhiên, Hỏa Yến cũng biết, Tần đại công tử này thực sự không có vấn đề gì. Nàng đã cho Bạch Hàm đi điều tra. Nhiều năm trước, Loan Ảnh bị thương khi làm nhiệm vụ, không thể tiếp tục hoạt động nhiều, và Bạch Hàm đã lớn lên, thay thế vị trí của Loan Ảnh. Tính tình của Bạch Hàm hoạt bát, hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Hắn cũng rất yêu quý Hỏa Yến, đặc biệt thích thêu thùa của nàng. Cứ cách một thời gian, hắn lại xin nàng một sản phẩm, thậm chí có lần xin quá thường xuyên khiến Tiêu Giác không vui, và nhân cơ hội đã sai Bạch Hàm đi làm việc xa. Mặc dù Hỏa Yến không thích làm nữ công, nhưng trên đời, tìm được một người trân trọng tài nghệ của mình thật không dễ dàng. Đặc biệt mỗi lần Bạch Hàm đều ca ngợi nữ công của nàng. Tuyệt diệu vô cùng, nên lần nào hắn xin, Hỏa Yến cũng cố gắng chiều lòng. Theo những gì Bạch Hàm điều tra được, Tần công tử là một chính nhân quân tử, xứng đáng là người để trao gửi cả đời. Mặc dù Tiêu Giác cho rằng Hỏa Yến lo chuyện bao đồng, vì nếu Mục Tiểu Lâu đã định kết hôn, chắc chắn Mục Hồng Cầm đã điều tra kỹ lưỡng về Tần đại công tử từ lâu. Nhưng Hỏa Yến luôn cảm thấy Mục Tiểu Lâu là cháu của Liễu Bất Phong, nên về tình về lý, nàng đều phải tận tâm. Ngày mai, khi dự tiệc cưới, các ngươi sẽ được thấy hắn trông ra sao? Thôi Việt Chi cảm thán. Tiểu công chúa giờ cũng trưởng thành, cương quyết và quyết đoán như khi xưa điện hạ vậy. Chúng ta giờ cũng đã già cả rồi, tương lai là của giới trẻ. Nhị thiếp nhẹ nhàng nói, lão gia đâu có già, lão gia chỉ là người trầm tĩnh mà thôi. Hòa Yến, quả là một kiểu trầm tĩnh đặc biệt. Sau bữa ăn, mọi người trò chuyện thêm một lúc thì Tiêu Dao tỉnh dậy. Đại thiếp dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn dành cho trẻ con, Hỏa Yến và Tiêu Giác thay phiên nhau đút cho Tiêu Dao ăn. Sau khi Tiêu Dao ăn no, họ lại chơi đùa cùng bé. Trời dần tối, tứ thiếp gõ cửa, Hỏa Yến bước ra ngoài thì nghe thấy tứ thiếp nói. Hỏa cô nương, chút nữa thiếp thân định ra chợ nước mua giải lụa đỏ để gói quà mừng ngày mai, không biết cô có muốn đi cùng không? Lụa đỏ ở Ký Dương khác với ở Trung Nguyên. Hỏa Yến quay đầu hỏi Tiêu Giác. Chàng có muốn đi cùng không? Người đông quá, không tiện cho Dao Dao. Sau một lúc, Tiêu Giác nói. Nàng cứ đi trước, ta dỗ con bé ngủ xong sẽ đến tìm nàng. Tiêu Dao trước khi ngủ nhất định phải có người dỗ dành. Ban đầu là Hỏa Yến dỗ, cho đến một ngày Tiêu Giác tình cờ nghe thấy nàng kể chuyện trước khi ngủ cho Tiêu Dao nghe. Một nữ hiệp chém đứt đầu của tên cướp, cái đầu lăn lông lốc đến trước mặt nữ hiệp. Tiêu Dao mắt tròn xoe nhìn nàng, nghe mà mê mẩn. Sau đó, Tiêu Giác không cho Hỏa Yến dỗ Tiêu Dao ngủ nữa. Hỏa Yến nói với tứ thiếp, được, chúng ta đi trước thôi. Tứ thiếp cười đáp, được, chợ nước ở thành Ký Dương vẫn náo nhiệt như trước. Lễ hội thủy thần đã qua, nhưng các tiểu thương vẫn chưa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, lệnh thông thương trong thành Ký Dương được nới lỏng hơn trước. Nhiều thương nhân đến đây buôn bán, khiến chợ nước ngày càng phồn thịnh. Hàng hóa từ Tây Vực đến Giang Nam đều có thể tìm thấy. Tứ thiếp còn trẻ, cùng độ tuổi với Hỏa Yến, vừa đi vừa giải thích cho nàng. Giờ trong thành đã khác xưa nhiều rồi, tiểu Hòa đại nhân cũng cảm thấy náo nhiệt hơn phải không? Hỏa Yến cảm thán, đúng vậy, dòng sông chảy qua hai bờ đầy thuyền bè sáng đèn rực rỡ, chiếu sáng cả hai bên bờ, biến đêm thành ngày. Các tiểu thương hăng hái giao hàng, Hỏa Yến vừa đi vừa dừng lại. Thỉnh thoảng thấy món gì mới lạ, nàng lại mua về cho Tiêu Dao chơi. Giờ đây, nàng đã không còn là cô lính nghèo khổ ngày trước nữa. Dù bổng lộc không nhiều, nhưng với công trạng của nàng sau trận chiến, tiền thưởng chất đầy sân. Mấy năm nay, túi tiền của nàng không phải đầy ắp, nhưng cũng không còn rỗng tuếch như trước. Hai người bước đi giữa dòng người, thỉnh thoảng có các thanh niên Ký Dương đi qua, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Hỏa Yến. Nhận thấy ánh mắt của họ, Hỏa Yến hỏi tứ thiếp. Trên mặt ta có gì sao? Tứ thiếp bật cười, giải thích. Không đâu, tiểu Hòa đại nhân. Bọn họ chỉ vì ngưỡng mộ sắc đẹp của cô thôi. Hỏa Yến khẽ đưa tay lên che môi, ho nhẹ. Quá khen, tứ thiếp chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Những người đàn ông ở Ký Dương không thể phân biệt được kiểu tóc của các thiếu nữ Trung Nguyên. Chỉ thấy cô gái trẻ trước mắt có dung mạo thanh tú, hoạt bát như gió xuân thổi qua. Tự nhiên sinh ra lòng ngưỡng mộ. Dù sao, yêu cái đẹp là bản tính của con người, và Hỏa Yến vẫn giữ được vẻ đẹp của mình. Thậm chí sau 7 năm, nhan sắc của nàng không khác nhiều so với ngày trước, nhưng trong ánh mắt đã có thêm chút dịu dàng. Sự dịu dàng ấy kết hợp tuyệt vời với sự mạnh mẽ của nàng, khiến nàng trở nên rực rỡ như một viên ngọc sáng trong đám đông, khó ai có thể lờ đi. Hỏa Yến nhìn thấy phía trước có người vây quanh một chỗ. Tiến thêm vài bước liền thấy một người bán hàng đang ngồi bên cạnh một chiếc chảo sắt, khéo léo vẽ lên tấm đá trắng bằng kẹo đường. Nàng vui vẻ reo lên, là kẹo đường, ở Sóc Kinh không có kẹo đường sao? Tứ thiếp ngạc nhiên hỏi, không hiểu sao Hỏa Yến lại phấn khích như vậy. Thì có, nhưng không đẹp như kẹo đường ở Ký Dương, cũng không nhiều loại như ở đây. Hỏa Yến cười nói, đã đến đây rồi, mua một cái mang về cho Dao Dao. Nàng quay sang tứ thiếp. Người đông quá, người cứ đứng đây chờ ta mua xong rồi về. Tứ thiếp còn chưa kịp nói gì thì Hỏa Yến đã len qua đám đông, tiến về phía người bán kẹo. Hỏa Yến chen đến trước, rút ra một xâu tiền đồng, nói. Tiểu ca, ta muốn một con hổ thật oai phong, làm sao cho thật uy mãnh nhé. Được thôi, người bán hàng rất khéo tay, chỉ trong chốc lát, một con hổ oai phong lẫm liệt đã được gắn vào que tre. Hỏa Yến trả tiền. Nhận lấy con kẹo đường, nhìn rất hài lòng. Trước đó, Thanh Mai đã làm cho Tiêu Dao một con hổ vải, bé rất thích, lúc ăn cơm cũng ôm, lúc ngủ cũng ôm. Sau này con hổ bị rơi vào bếp lò và cháy mất, khiến Tiêu Dao khóc nửa ngày trời. Thanh Mai chưa kịp làm con mới, Hỏa Yến và Tiêu Giác lại lên đường đi Ký Dương. Tiêu Dao rất thích hổ, nên nhìn thấy con hổ kẹo này chắc chắn bé sẽ rất vui. Hỏa Ấn cầm kẹo hổ, đang định rời đi, bỗng nghe thấy có người gọi tên nàng từ phía sau, giọng nói có chút ngập ngừng và không chắc chắn. A Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Ấn quay đầu lại, thấy một nam tử áo xanh đứng không xa, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa phức tạp. Là Sở Tứ công tử, Cách Chương.